Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 135. Ta cũng đi, mênh mông hỗn độn, rộng lớn vô biên, sắp rời đi hư không thời điểm. Đát Kỷ quay đầu nhìn lại, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Con đường này thực sự là Thái Bình. Đát Kỷ nói rằng, không phải Thái Bình, chỉ là lần này so sánh gặp may mắn. Ngọc Đế trả lời, lần trước bất ngờ để hắn khắc sâu ấn tượng, nhưng là như vậy bất ngờ cũng ít khi thấy. Trong hư không hết thảy đều tuyệt diệt, có thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tỷ lệ tiểu chi lại nhỏ. Mênh mông cuồn cuộn đội ngũ bắt đầu xuyên qua cửa ánh sáng đi ra ngoài. Trắng xóa ánh sáng qua đi, mọi người hướng phía trước mặt vừa nhìn, đều hút một ngụm khí lạnh. Xa xôi hỗn độn ầm ầm ầm vang vọng, chiến hỏa cháy hừng hực, từng vầng sáng lớn xẹt qua bầu trời, như biển lửa ngang trời. Chiến tranh đã bắt đầu rồi. Ngọc Đế nói rằng, đi chợ giúp bọn họ. Hắn ra lệnh một tiếng, mọi người liền kêu gào bay về phía hỗn độn. Liên miên ánh sáng ở hỗn độn xuất hiện, tiên pháp cùng Phật quang đan dệt, chiến hỏa va chạm kịch liệt. Trận chiến tranh ngày rất tàn khốc, hai bên đều là thành tiên người thành đạo. Ở đây lại từng cái ngã xuống. Trên chiến trường, Câu Trần nhìn thấy Ngọc Đế đám người đến, vung lên trọng kiếm, ở trong thiên quân vạn mã mở ra con đường. Bệ hạ, người cuối cùng cũng coi như trở về rồi. Hắn thần quang quanh quần, như chói mắt thái dương, bay đến Ngọc Đế trước người, nói rằng, Phật Tổ đang bảo vệ tinh cung, gọi ngươi trở về liền đi tìm hắn. Tìm hắn? Ngọc Đế hơi nhíu mày. Đại vương ở nơi nào? Đát Kỷ bay trước hướng về Câu Trần hỏi. Thiên đế ở Phạm Không Thiên Đình. Câu Trần vung ra một kiếm, ánh kiếm ngập trời, quét ngang vọt tới Phật tử. Hắn giúp chúng ta kéo dài thời gian. Phật Tổ muốn nói với ta, phỏng chừng chính là chuyện này. Ngọc Đế ý nghĩ thông suốt, nói rằng, Đát Kỷ, ngươi cùng ta cùng đi chứ? Được, Đát Kỷ gật đầu, cùng Ngọc Đế hướng về tinh cung rơi đi. Nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn, hào quang óng ánh ở Câu Trần trên người chảy xuôi, như bẻ cành khô chém giết tất cả vọt tới Phật tử. Câu Trần thượng đế ngày hôm nay thật là đẹp a. Đát Kỷ không nhịn được nói rằng, đó là chiến thần ánh sáng. Ngọc Đế không quay đầu lại, người đại vương hiện tại cũng có rồi. Đát Kỷ sững sờ, hai người xuống tới tinh cung, tìm tới Phật Tổ. Tòa này tinh cung không cần chúng ta đều tại đây trấn thủ. Phật Tổ nói rằng, ít nhất phải có một người đi Phạm Không Thiên Đình. Ngọc Đế gật đầu, nhưng tốt nhất trước tiên ngoại trừ nơi này uy hiếp. Như vậy quá bị động rồi. Phật Tổ lắc đầu, dẫn bọn họ hướng đi Huyền Quang Kính. Thiên Đình bên kia cũng cần nhân thủ. Ngọc Đế cùng Đát Kỷ hướng về Huyền Quang Kính vừa nhìn, đều không khỏi con ngươi co rụt lại. Huyền Quang Kính bên trong, Phạm Không Thiên Đình đã là một cái biển lửa. Mấy chục tòa tinh cung đều bị chiến hỏa bao phủ, tràn ngập khí tức sơ xác. Hai đạo bay nhanh ánh sáng quấn quýt cùng nhau, phát ra khủng bố ánh sáng. Ở trong hỗn độn chế tạo từng đạo khe lớn. Loại khí thế này bàng bạc chiến đấu, Ngọc Đế cùng Đát Kỷ đều chưa từng thấy. Trong lòng có chút khiếp sợ. Đó là đại vương sao? Đát Kỷ thấy rõ trong đó một ánh hào quang chính là Tôn Ngộ Không. Cùng hắn chiến đấu đạo sĩ kia có cái gì hộ thể phép thuật? Ngọc Đế cũng hỏi, xem ra không bình thường. Tôn Ngộ Không công kích hắn là trải nghiệm quá. Hỗn độn đều đang kim cô bổng dưới run rẩy. Đạo sĩ kia hộ thể ánh sáng đỏ lại lông tóc không tổn hại. Rất là khó mà tin nổi. Vậy không phải phép thuật. Phật Tổ nói rằng, đó là sinh linh dấu ấn. Tuy rằng không biết người kia là lai lịch ra sao, nhưng có ngàn tỷ sinh linh hộ thể, không người có thể gây tổn thương cho. Phật Tổ cảm thấy nếu không là Tôn Ngộ Không, căn bản không người nào có thể chiến đấu đến hiện tại. Đại vương bị thương, hắn không có sao chứ? Đát Kỷ nhìn một hồi, không nhịn được lo lắng. Tôn Ngộ Không không thể gây tổn thương cho đến đạo sĩ, lại bị đạo sĩ gây thương tích, trên người xuất hiện rất nhiều vết thương. Phật Tổ lắc đầu, người nhìn kỹ, hắn không có chuyện gì. Đát Kỷ nhìn kỹ lại, nhìn thấy Tôn Ngộ Không vết thương trên người đang nhanh chóng khôi phục. Khôi phục sau vết thương biến mất, bộ lông chảy xuôi kim quang, tràn ngập linh khí, hắn ở trong chiến đấu lột xác. Phật Tổ nói rằng, Tôn Ngộ Không đối mặt cường địch, chính đang lột xác, toàn thân sán lạn, như là dục hỏa trùng sinh. Trong tay hắn trường bổng lại như trống trời cột khổng lồ. Dường như thần bình thường chủ đạo chiến trường, để hỗn độn nổ vang vang vọng. Thật đẹp trai, Đát Kỷ nhìn Tôn Ngộ Không hình bóng, cảm thấy hắn thiên đạo lại trưởng thành rồi. Ngọc Đế nở nụ cười, ngự đệ vẫn là như vậy đánh đâu thắng đó. Xem ra không cần lo lắng rồi. Bạch Y Tôn giả còn chưa ra tay, thắng bại chưa định. Phật Tổ lắc đầu, nói rằng, bất quá, chúng ta cũng không thể để cho người cùng lẫn lộn vào. Tôn Ngộ Không chiến đấu quá khủng bố, thiên binh thiên tướng cũng không thể dính vào, bằng không liền biến thành tô điểm trang sức khói hoa. Chúng ta chỗ muốn làm, chỉ có. Phật Tổ khóe mắt xẹt qua một mảnh ánh sáng, nói rằng, xem. Ngọc Đế cùng Đát Kỷ nhìn về phía huyền quang kính, phát hiện một mảnh mênh mông kim vân chính hướng về cửa ánh sáng hội tụ. Vù, Tôn Ngộ Không bị đạo sĩ dây dưa, không kịp ngăn cản, chỉ có thể ném kim cô bổng. Kim cô bổng một đường đấu đá lung tung, xuyên nói nứt trời, Phật quang như mưa, có vô số Phật tử theo trong mây hạ xuống. Nhưng vẫn có một khối nhỏ ở phía trước nhất kim vân thành công tiến vào cửa ánh sáng. Biến mất không còn tăm hơi rồi. Những này để sót Phật tử, chính là chúng ta hiện đang đối mặt kẻ địch. Phật Tổ nói rằng, Đát Kỷ trợn mắt lên. Người nói trên trời kẻ địch, đều là đại vương để sót. Đúng, Phật Tổ gật đầu. Đát Kỷ lộ làm ra một bộ vẻ mặt khó mà tin được. Nàng nhưng là xem rõ rõ ràng ràng. Tôn Ngộ Không kim cô bổng đem phần lớn kim vân đều đánh rơi. Chỉ có một phần rất nhỏ bay tới. Này một phần nhỏ, dĩ nhiên liền ngăn cản bọn họ nhiều người như vậy. Trên trời những Phật tử kia, có thể có mấy chục vạn a. Đại vương hiện tại đến tột cùng mạnh bao nhiêu rồi? Đát Kỷ trong lòng khiếp sợ. Thì ra là như vậy. Ngọc Đế hiểu được, ngự đệ muốn chú ý đồ vật quá nhiều. Bó tay bó chân, chúng ta muốn qua đi. Ngăn cản những Phật tử kia lại đây. Không sai, Phật Tổ gật đầu, chúng ta bên trong nhất định phải có một người đi qua. Các ngươi muốn đi thiên đình, trước tiên qua chúng ta cửa ải này. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, chúng ta tuyệt không để cho các ngươi đi qua. Ngọc Đế cùng Phật Tổ quay đầu, nhìn thấy mấy tôn kim thân Bồ Tát từ trên trời giáng xuống. Các ngươi là ai? Hai người hỏi, cầu Trần Thượng Đế làm sao thả người đi vào rồi? Chúng ta là Liễu Túc Bồ Tát, vượt qua hỗn độn mà tới. Các Bồ Tát nói rằng, các ngươi chắn cửa cũng vô dụng. Chu vi tinh tú Bồ Tát đều đang đuổi tới. Một đạo phân thân bỗng nhiên từ trên người Ngọc Đế bay ra. Chớp mắt theo mặt đất vọt tới bầu trời. Các Bồ Tát giật nảy cả mình. Ngươi, đi ra ngoài lại nói. Ngọc Đế phân thân tay không vung quá. Nổ tung vậy sức mạnh. Không chút nào cho các Bồ Tát phản ứng, liền đem bọn họ đánh bay rồi. Phân thân lập tức theo những Bồ Tát kia nhằm phía hỗn độn. Kém chút đã quên cái khác tinh tú người. Ngọc Đế bản tôn nhìn về phía Phật Tổ, nói rằng, ta ở lại chỗ này. Phật Tổ ngươi đi thiên đình. Đại thiện, Phật Tổ gọi tới một ít Phật tử, đứng dậy hướng về hỗn độn bay đi. Đát Kỷ do dự một chút, chờ đã, ta cũng đi. Nàng hướng về Phật Tổ đuổi tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.